Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1315, Mỹ nhân ngư công chúa, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, erotiter.ch. Ở đâu? Phù Nhã quay đầu, liền nhìn thấy đứng tại 3 mét có hơn đường quả, mở to mắt. A quả hòa, Phù Nhã, đã lâu không gặp. Nghe ba ba nói, ngươi cũng tại trường này, bất quá ta hôm nay vừa mới chuyển đến, còn chưa kịp thông chi ngươi. Phù Nhã ngẩn người, ngươi chính là cái kia học sinh chuyển trường. Làm sao vậy, Phù Nhã? Đường quả đi đến Phù Nhã trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Có vấn đề gì sao? Phù Nhã sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như A quả quả liền là cái kia học sinh chuyển trường, Kiều Thần sẽ đối nàng không giống, cũng là bình thường. Bởi vì, A quả quả là mỹ nhân ngư nữ tính bên trong, đẹp mắt nhất, đẳng cấp cao nhất, huyết thống cao quý nhất. Phù Nhã, các ngươi nhận biết A? Phù Nhã nhẹ gật đầu, thấp giọng cùng Khương Chỉ Vi nói. Chỉ Vi, ta cầm A quả quả đơn độc có lời nói, ngươi trước đi ăn cơm đi, một hồi tới tìm ngươi. Khương Chỉ Vi mặc dù đặc biệt muốn nghe hai người nói chuyện gì, nhưng thấy Phù Nhã sắc mặt không tốt đắc tội, đành phải đi trước. Khương Chỉ Vi sau khi đi, hai người đứng đến cây phía sau. Phù Nhã nhìn xem đường quả muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. A quả quả, Kiều Thần liền là ta cứu nhân loại kia, ta rất ưa thích hắn. Hôm nay nghe người ta nói, hắn cùng ngươi thổ lộ. Ta có chút khổ sở, A quả quả, ngươi ưa thích hắn sao? Phù Nhã hỏi, nàng hốc mắt có chút hồng, ta cũng không biết vì cái gì, cố gắng thật lâu, luôn luôn tiếp cận không được hắn, hắn tựa hồ đối với ta rất lạnh nhạt, không nguyện ý cùng ta tiếp cận. Phù Nhã, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không thích loại này cấp thấp huyết thống nhân loại đâu. Đường quả nhếch miệng, bộ dáng 10 phần khinh miệt lại kiêu ngạo. Ta cảm thấy cái kia gọi Kiều Thần người, thật là không hiểu thấu, đi lên liền nói phải biết ta. Cùng lúc trước những người theo đuổi kia không khác biệt, còn là một cái huyết thống cấp thấp nhân loại, ta cao quý mỹ lệ như vậy, hắn xứng với sao? Phù Nhã trừng mắt nhìn, hệ thống, túc chủ lỗ mũi đều nhanh hướng đến bầu trời. A quả quả ngươi thật không thích Kiều Thần, đường quả giơ lên cái cằm, ngươi cho rằng ta nếu là ưa thích hắn, sẽ cự tuyệt hắn, sẽ còn nói hắn là cấp thấp huyết thống sao? Hơn nữa ngươi cho rằng, một đầu kim sắc cái đuôi nhân ngư. Cần tìm một cái tuổi thọ chỉ có chính là 100 năm nhân loại làm phối ngẫu. Ta muốn tìm hải tộc cường đại nhất, cao quý nhất huyết thống chủng tộc. A quả quả, nhân ngư tộc đến lúc lập gia đình cao cấp nhất huyết thống, chỉ có chúng ta ca ca A Nhĩ Kỳ, các ngươi là không thể nào. Phù Nhã yếu ớt nhắc nhở, phụ vương nói, có quan hệ máu mủ, không được ở chung một chỗ, đây là đến từ nhân loại luân lý đạo đức, biểu thị dạng này kết hợp, là không tốt, lưu lại huyết mạch. Có thể là một cái siêu cấp đại ngốc. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha. Bất quá, còn có mặt khác hải tộc, A quả quả nếu quả thật muốn tìm chủng tộc cao cấp, huyết thống cao quý phối ngẫu, kỳ thật có thể tại lần sau hải tộc đại hội, đi lộ một chút mặt. Người xinh đẹp như vậy cao quý, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều ưu tú khác phái. Phù Nhã suy nghĩ một chút, nói, nếu như có thể hấp dẫn đến ngân long tộc vậy liền hoàn mỹ nhất. Bàn về chủng tộc cùng huyết thống, ngân long tộc còn là hải tộc bên trong cao quý nhất. Đường quả, hệ thống, he he he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, A quả quả, ngươi thật đối Kiều Thần không có biện pháp sao? Phù Nhã trông mong nhìn qua đường quả, ta thật rất ưa thích Kiều Thần, không ý nghĩ gì. Đường quả mím môi nở nụ cười, bất quá bởi vì ta cao quý mỹ lệ như vậy, hắn giống như có chút động tâm. Cách chương.